Sát thần Chí Tôn, chương 189, C189, Giang Trần ta bảo vệ rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Giang Trần, hôm nay những lời này của ngươi, lão phu nhớ kỹ, ai vọng một ngày kia, ngươi có thể báo đáp ta nôi xong. Thanh âm này tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, càng đi càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Giá dừng bước, Giang Trần còn muốn nói cái gì, nhưng mà hư không lặng yên. Không còn có bất luận hồi âm gì. Từ đầu tới đuôi, Giang Trần ngay cả mặt mũi của ân nhân cứu mạng cũng không thấy. Cười khổ một tiếng, nhìn qua đất đống bừa bộn, thi hài khắp nơi, trong nội tâm cũng than nhẹ. Mà dưới nhị độ quan, trăm vạn đại quân kia phủ phục trên mặt đất, cho tới giờ khắc này, vẫn không ai dám động thoáng một phát. Dù vừa rồi đại chiến, bị ảnh hưởng chết rất nhiều người, cũng không người nào dám hét lên một tiếng, hoặc là kêu thảm một tiếng. Giang Trần hứng thú hết thời, không có giết đầu đảng tội ác Long Cư Tuyết, trong lòng của hắn cảm thấy thập phần tiếc nuối. Lại nhìn những quân nhân kia, đơn giản đều là một ít người theo bọn phản nghịch. Giang Trần tất nhiên là vô tâm đi đại khai sát giới. Tuy Long Cư Tuyết không chết, nhưng mà Long Đằng Hầu Phủ là tương đương với bị diệt rồi. Cục diện rối rắm tiếp theo, trả cho Đông Phương nhất tộc quan tâm đi. Trở lại nhị độ quan. Tất cả mọi người xông tới hỏi han. Giang Trần ở trong chiến cục, chịu đủ dày vò, nhưng mà bọn hắn ở trên quan ải, cũng chịu đủ dày vò a. Giang Trần khoát tay chặn lại. Người từ Dương Tông, tạm thời sẽ không dám lỗ mãng. Chỉ là đáng tiếc, Long Cư Tuyết đi mất, là một hậu hoạn. Đối với câu Ngọc Công Chúa vẫy vẫy tay, sự tình giải quyết hậu quả này, vẫn là Đông Phương nhất tộc các ngươi xử lý a. Giang Trần đối với Vương Thất cùng Long Gia tranh quyền đoạt thế, kỳ thật một chút hứng thú cũng không có. Diệt Long Đằng Hầu, thực sự không phải là vì Vương Thất, mà là Long Gia khinh người quá đáng, bà phen mấy bận muốn đẩy Giang Gia bọn hắn vào chỗ chết. Một trận chiến nhị độ quan, cuối cùng nhất dùng Long Gia bị diệt, thanh danh Giang Gia lên cao chấm dứt. Mà toàn bộ Đông Phương Vương quốc hỗn loạn, lại không có nhanh như vậy chấm dứt. Cũng may, có câu Ngọc Công Chúa. Có Đông Phương Lân là thái tử, huyết mạch Vương Thất không có đoạn tuyệt. Tiếp đến, Câu Ngọc dựa vào thủ đoạn của mình, triệu tập đại quân chư hầu vốn là chung với Vương Thất kia, dùng phương thức giải quyết dứt khoát, tiêu diệt dư nghiệt Long Gia. Chu đầu đảng tội ác, giết đồng đảng, mà chư hầu khác bị Long Chiếu Phong bức hiếp, hết thảy không truy cứu trách nhiệm. Đây là Câu Ngọc công chúa định ra nhạc dạo, nàng rất rõ ràng, nếu đả kích quá lớn, Vương quốc đại loạn sẽ không chấm dứt. Giết mấy đầu đảng tội ác, tiêu diệt Long Đằng Hầu Phủ, trọng trấn quyền uy của Vương Thất liền không sai biệt lắm. Hiện tại Đông Phương Vương quốc, chịu không được càng nhiều hao tổn nữa. Đương nhiên, quá trình này, không phải vài ngày là có thể làm. Toàn bộ quá trình, Giang Gia một mực trung lập, không tham dự trong đó. Ngược lại là Kim Sơn Hầu và Hồ Khâu Hầu cùng Giang Gia giao hảo, lần này được Vương Thất trọng dụng, trở thành hai cổ thế lực quật khởi mạnh nhất Vương Thất. Giang Gia, bất luận là Giang Hãn Hầu Giang Phong, hay là Giang Trần ở nhị độ quan chiến một trận đại phóng dị sắc, đều cực kỳ điệu thấp, ẩn núp ở Giang Hãn lĩnh ba Giang Thành, đại môn không ra một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến nhị độ quan ấy, nhiều lần khó khăn trắc trở, tuy cuối cùng toàn thân trở ra, nhưng ở sâu trong nội tâm Giang Trần, lại cảm thấy rất nhục nhã. Tuy ở trước mặt Sở Tinh Hán từ đầu đến cuối không có chịu thua. Không có thỏa hiệp. Nhưng mà loại cảm giác vận mệnh không do mình điều khiển, sinh tử không tự chủ được kia, vẫn để cho Giang Trần rất là khó chịu. Trở lại Giang Hãn lĩnh, chuyện thứ nhất của Giang Trần là tự mình thao luyện kim dực kiếm điểu, truyền thụ bọn chúng huyền ảo của bát hoang nhiếp linh trận. Hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của bản thân, trong thời gian ngắn muốn đột nhiên tăng mạnh, cái này không thực tế. Nhưng mà trận pháp lại rất đáng chờ mong. Mấy trăm con kim dực kiếm điểu, nếu như có thể lĩnh ngộ bát hoang nhiếp linh trận đến 7-8 phần, đây tuyệt đối là đại sát khí. Hơn nữa, bát hoang nhiếp linh trận này thay đổi thất thường, có thể hóa thành vô số trận pháp nhỏ, cũng có thể hóa thành mấy trận pháp trung đẳng, cũng có thể ngưng thành một đại trận. Đại, hung, tiểu đều tùy ý biến hóa, một ý một lòng, một khi lĩnh ngộ đến 7-8 phần tinh hoa, uy lực to lớn kia, tuyệt đối là kinh người. Ít nhất chống lại tồn tại như Sở Tinh Hán, tuyệt đối sẽ không thúc thủ vô sách. Ngoại trừ Giang Trần, những người khác cũng sau khi biết hổ thẹn liền dũng mãnh. Tám thân vệ của Giang Trần cũng cảm giác thấy loại khuất nhục chủ nhục thần chết kia. Mỗi người tu luyện đều phấn đấu quên mình, rất dốc sức liều mạng. Hai tháng thời gian lặng yên mà qua, tu vi của Giang Trần cũng càng tiến một bước, đột phá đến 11 mạch chân khí đại sư. Mọi người đều biết, tiến vào 11 mạch chân khí đại sư, cơ hồ là đạt tới cực hạn của chân khí cảnh. Ở trong thế giới võ đạo của Liên minh 16 quốc, 11 mạch chân khí đại sư lại hướng lên, hoặc là hóa linh thành công, hoặc là cả đời chỉ có thể ở cảnh giới này bồi hồi. Về phần tấn chức 12 mạch chân khí đại sư, ít nhất ở trong vương quốc thế tục, vẫn chưa nghe nói qua ai có thể đột phá 12 mạch chân khí. Từ xưa đến nay, trong thế giới võ đạo cũng không thiếu thiên tài, muốn đi thăm dò 12 mạch chân khí, nhưng không ngoại lệ, những thiên tài này cuối cùng đều bỏ lỡ thời cơ hóa linh tốt nhất, cả đời buồn bực không vui, như là một viên tinh thần sáng chói, chậm rãi vẫn lạc. Theo lý thuyết, đã đến một bước này như Giang Trần, nên vì hóa linh làm chuẩn bị. Nhưng mà, Giang Trần lại căn bản không có ý định trùng kích hóa linh. Tu luyện tới một bước này, hắn đã triệt để sáp nhập vào thế giới này, mà trụ cột võ đạo của hắn cũng đã đặt không xê xích gì nhiều. Bước tiếp theo, hắn phải dung hợp trí nhớ kiếp trước của mình, bắt tay vào đào móc cấp độ càng sâu. Cái gọi là chân khí cảnh 12 mạch, đơn giản là phương thức tu luyện của Tiểu Chu Thiên. Trong trí nhớ của Giang Trần, có rất nhiều phương thức tu luyện Đại Chu Thiên, thậm chí là phương thức tu luyện cấp bậc Chư Thiên. Trụ cột đến một bước này, hậu tích bạc phát, cũng đến lúc phá kén thành bướm rồi. Tử Dương Tông, cái tên này đối với Liên minh 16 nước mà nói, kia chính là một tồn tại trong truyền thuyết. Ẩn Thế Tông Môn, đối với Vương quốc Thế Tục mà nói, đó là cực kỳ thần bí, cũng là thánh địa để cho người mê hoặc. Võ giả thế, nếu có thể bị Ẩn Thế Tông Môn nhìn trúng, tất sẽ một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Liên minh 16 nước, Ẩn Thế Tông Môn có không ít, nhưng mà cường đại nhất, có 4 đại tông môn. Tử Dương Tông là một trong 4 đại tông môn đó. Một ngày này, Tử Dương Tông thánh địa, ánh sáng mặt trời vừa lên. Cách chương.